Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Ngạ Ly cũng muốn đi gặp bố. Hạ Ly không hài lòng, vươn cánh tay mập mạp nhỏ bé ra và tranh cãi với Lâm Quân. Lâm Quân càng cảm thấy khó chịu, không được gọi cậu ta là bố. Vậy Hạ Ly phải gọi bố là gì bây giờ? Hạ Ly nghiêng đầu nhìn Lâm Quân, không hề sợ hãi dáng vẻ hung dữ của anh từ đầu đến cuối, Lâm Quân cũng chỉ giả vờ để hù dọa cô bé. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Hạ Ly, Lâm Quân không còn một chút cáu giận nào. Hãy gọi cậu ta là chú Tuấn. Vậy Hạ Ly có thể đi với bố mẹ không? Hạ Ly nhìn Lê Nhật Linh, hỏi ý kiến một cách ngoan ngoãn và lanh lợi, nhưng dáng vẻ lại vô cùng mong đợi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Từ nhỏ, Hạ Ly đã đi theo Trần Hy Tuấn. Lâu như vậy cô bé vẫn không được gặp cậu ta, chắc chắn cô bé rất nhớ cậu ta. Lâm Quân còn đang dụ dỗ Hạ Ly. Vậy sau này Hạ Ly không thể gọi chú ấy là bố, chỉ có thể gọi là chú Tuấn, được không? Có thể nhìn ra được Lâm Quân vô cùng đề phòng những chuyện thế này. Tại sao con gái cưng của anh lại có thể gọi một người đàn ông khác là bố chứ? Tại sao lại phải gọi như vậy chứ? Hạ Ly cảm thấy khó hiểu. Khi còn ở nước Mỹ, Lê Nhật Linh cũng từng cố gắng thay đổi cách xưng hô của Hạ Ly, nhưng chẳng ai ngờ là cô bé vẫn không thể thay đổi. Hạ Ly cứ nghĩ rằng người đàn ông luôn ở bên cạnh mình thì mình phải gọi là bố, những người bạn nhỏ khác đều có bố của mình, vậy chắc Trần Hy Tuấn cũng là bố của cô bé. Lâm Quân cười nhếch mép, bởi mỗi người chỉ có một người bố. Hạ Ly đã có bố là bố của con, nên con không thể gọi những người khác là bố nữa. Anh cũng không biết phải nói thế nào mới có thể giải thích rõ cho Hạ Ly về chuyện này. Nhưng chắc chắn đến lúc trưởng thành, Hạ Ly sẽ hiểu những điều này. Hạ Ly vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ, không biết giữa bố và bố có gì khác nhau, lại bị Lê Nhật Linh dù sao Trần Hy Tuấn cũng lập tức phải về nước rồi. Đưa Hạ Ly đi gặp cậu ta cũng tốt, Lâm Quân gật đầu một cái cũng không hề phản đối. Dù sao Lê Nhật Linh nói đúng mà anh cũng sẽ đi cùng. Trước mặt anh, Trần Hy Tuấn cũng không thể tái máy chân tay với Lê Nhật Minh chứ. Hài lòng nhìn người phụ nữ xinh đẹp và cô bé xinh đẹp của nhà mình đều cười lên, Trần Hy Tuấn thật sự đã chịu thiệt thòi mà. Lúc Lê Nhật Linh quay về anh còn ghen tị Trần Hy Tuấn, nhưng hôm nay nhìn lại, hình như cũng không có gì phải ghen tị mà. Lê Nhật Linh lại đột nhiên nhớ tới, hình như, vẫn còn một việc mà cô quên nói cho Lâm Quân. Sao vậy? Lâm Quân phát hiện vẻ mặt Lê Nhật Linh hơi thay đổi, giống như có chuyện gì đó muốn nói với anh, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, dáng vẻ rất kỳ quái, vì vậy anh chủ động hỏi Lê Nhật Linh. Trần Hy Tuấn đã chuyển nhượng công ty Zo cho tôi. Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân và nhàn nhạt mở miệng lúc này, Lâm Quân thật sự nhíu mày. Em đã nhận lấy à? Trong mắt anh, nói Zo lớn thì nó cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng ở nước Mỹ, nó đã nổi lên rất nhanh, phát triển rất tốt, tương lai cũng rất rộng mở, nhưng Lâm Quân thật sự không ngờ là James sẽ đồng ý để Trần Hy Tuấn trực tiếp tặng hẳn công ty Zo cho Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh gật đầu một cái, lúc đầu cô cũng không muốn nhận nhưng cô không thể nói lại Trần Hy Tuấn. Trần Hy Tuấn nói được là làm được mà dù thế nào cô cũng không thể nhìn công ty Zo giải tán. Công y Zo là công sức vất vả khổ cực của cô suốt 3 năm kia, nó cũng giống như một đứa con của cô vậy. Trần Hy Tuấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không đồng ý, vậy cậu ta lập tức giải tán công ty ZOI. Lâm Quân gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ kỳ quái. Anh ta không quan tâm đến một công ty như công ty Zo, nhưng lời kia của Trần Hy Tuấn là có ý gì? Như vậy chẳng phải cậu ta và Lê Nhật Linh lại liên quan đến nhau, dây dưa không rõ à? Lâm Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lê Nhật Linh đầy vẻ mong đợi, giống như một đứa bé đang hy vọng nhận được lời khen ngợi. Trong suốt mấy năm em rời khỏi nơi này, anh vẫn luôn giữ gìn công ty JZ, muốn đợi em quay về. Anh vẫn còn giữ à? Lê Nhật Minh hơi ngạc nhiên. Hôm nay cô đã không còn là cô của lúc trước, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ là một cô gái nhỏ, được Lâm Quân bảo vệ sau lưng. Cô biết muốn duy trì một công ty cần một nguồn vốn như thế nào. Cách chương.